Bây giờ hai người mỗi bên đưa theo hai tông sư võ giả, đã xem như cố gắng hết sức. Có bốn tông sư võ giả này, bọn họ dường như có thể hoành hành không cần kiêng dè ở Đông Hải. Nhưng Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa không ngờ, một người như Chu Dương thoáng chốc bên cạnh lại có tới bốn tông sư võ giả. Từ khi nào mà tông sư võ giả lại không có giá trị như vậy? Tình hình đã được xoay chuyển trong chớp mắt, bọn họ vừa nãy có bốn tông sư võ giả đối đầu với một tông sư võ giả của Tô gia. Nhưng chớp mắt một cái lại biến thành năm tông sư võ giả của Tô gia và Chu Dương đấu với bốn tông sư võ giả của bọn họ. Hơn nữa chín tông sư võ giả này, có tám người đều đã hơn 50 tuổi, nhưng bên cạnh Chu Dương lại có một tông sư võ giả vô cùng trẻ, e là chỉ hơn 20 tuổi. Thực lực và sự tồn tại như vậy, khiến Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa cảm thấy ớn lạnh. Tên Chu Dương này rốt cuộc có lai lịch gì, lẽ nào chỉ là một cổ đông của công ty danh dương như bọn họ biết trước đây thôi sao? Nếu như thật sự như vậy, bên cạnh anh sao có thể có được bốn tông sư võ giả chứ? Bỗng chốc bầu không khí trong phòng Thăng Long trở nên vô cùng kỳ lạ. Những người trong gia tộc nhỏ nhao nhao lùi về sau, cố hết khả năng nhường sân cho Tôn gia, Đinh gia, Tô gia và Chu Dương. Mà ba gia tộc và Chu Dương lại đứng song song, không ai ra tay trước. Mọi người nói xem, nên làm thế nào? Đúng vậy, không ai ngờ được bên cạnh người đó lại có bốn tông sư võ giả, lẽ nào tông sư võ giả mất giá đến vậy sao? Xem ra bây giờ, Tôn gia và Đinh gia đâm lao phải theo lao rồi, nếu bọn họ ra tay thì không phải đối thủ của Tô gia và Chu Dương, nhưng nếu không ra tay, thì mặt mũi hôm nay sẽ mất hết, truyền ra ngoài cũng sẽ là một đà kaiotasis lớn đối với thể diện của hai gia tộc. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, thì thầm riêng với nhau, từng người một nhìn bốn người phía ở giữa, trong lòng cũng rất căng thẳng. Cách chương.